Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149, Hướng Nghị không thích biệt thự vắng vẻ cảm giác, cho nên hắn ở nội thành nội mua hai phòng, trên dưới đả thông, thành lâu trung lâu, từ bãi đỗ xe nội đi ra, liền thừa thẳng tới thang máy tới rồi Hướng Nghị nơi tầng lầu. Ân đại sư, tới rồi, đi ra thang máy. Hướng Nghị lạnh ân nghệ Hướng Hữu đi đến, mở ra sau đại môn. Hắn lại nói, trong nhà không có kiêng kỵ địa phương, ngươi có thể tùy tiện xem môn sơ. Trong phòng khách Tả Đình nghe thấy động tĩnh, vội vàng buông trong tay điều khiển từ xa, đi đến huyền quan chỗ, kinh ngạc nói, lão công, ngươi đã về rồi. Nói xong, nàng tầm mắt dừng ở ân nghệ trên mặt, hồ nghi mà mở miệng hỏi, nàng là ai? Hướng Nghị tươi cười đầy mặt mà giới thiệu, vị này chính là ân đại sư. Nói, hắn vội vàng lôi kéo Tả Đình đi đến bên cạnh, ngươi đã quên tối hôm qua ta và ngươi nói, trong nhà ra như vậy nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái, cho nên muốn tìm cái đại sư đến xem môn sơ. Tả Đình chần chờ, như vậy tuổi trẻ, đáng tin sao? Sự tình trong nhà thực sự quá cổ quái, nếu tìm cái không đáng tin cậy, dậu đổ bìm leo cũng có khả năng. Hướng Nghị tức khắc mặt trầm xuống, đây là nói cái gì? Nếu ân đại sư không đáng tin cậy, vậy không có đại sư đáng tin. Nói xong, hắn lại đầy mặt tươi cười mà đi đến ân nghệ bên người. Ân đại sư, ngươi tùy tiện xem môn sơ. Ân nghệ gật đầu, đang muốn hướng vào phía trong đi đến, ma xui quỷ khiến mà nhìn Tả Đình liếc mắt một cái. Tả Đình bị xem đến không thể hiểu được, đang muốn còn muốn hỏi nguyên nhân, nàng liền nhìn thấy ân nghệ ánh mắt chậm rãi xuống phía dưới, dừng ở nàng bụng, ánh mắt kia thực sự quá có xuyên thấu lực. Nàng theo bản năng mà duỗi tay che lại bụng. Ân đại sư, làm sao vậy? Hướng Nghị nhìn thấy ân nghệ ánh mắt, còn tưởng rằng nàng nhìn ra cái gì không thích hợp. Ân nghệ lắc đầu, không có gì. Nói xong, nàng không nhanh không chậm, về phía phòng ngủ đi đến. Người cả đời có 1/3 thời gian ở phòng ngủ vượt qua, cho nên phòng ngủ phong thủy trọng trung chi trọng. Đối với phu thê tới nói, cư trú phòng ngủ không nên quá lớn, mà trước mắt phòng ngủ quy mô thậm chí vượt qua phòng khách. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hướng Nghị, phòng ngủ nếu quá lớn lại quá lượng, phong thủy chi khí dễ dàng đạm tán. Một khi dương khí tan rã, âm khí nảy sinh, thực dễ dàng làm cho phu thê cảm tình tan biến, không dễ, hoặc là tranh chấp. Ngược lại, phong thủy chi khí tề tựu, tắc phu thê ân ái tình nùng. Đương nhiên, phòng ngủ cũng không phải càng nhỏ càng tốt, có nhất định phạm trù. Nói xong lời cuối cùng, ân nghệ nói có chút ý vị thanh trường, ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là báo cho ngươi mà thôi. Phòng ngủ phong thủy cùng ngươi nói dị trạng cũng không có trực tiếp liên hệ. Hướng Nghị căng chặt biểu tình lơi lỏng, ta cùng lão bà của ta quan hệ hảo đâu. Tả Đình đồng dạng lộ ra một mạt ý cười, tự nhiên lời tuy như thế, nhưng nàng lại có chút khẩn trương, sợ ân nghệ lại nói chút lung tung rối loạn tới. Ân nghệ rời đi phòng ngủ, lại lục tục mà đi thư phòng chờ mà, cũng không phát hiện dị thường. Cuối cùng về tới phòng khách, Hướng tiên sinh, nhà ngươi chung phong thủy cũng không có bất luận vấn đề gì. Hướng Nghị mày ủ mà tê, thậm chí thở dài một hơi, này nhưng như thế nào lộng. Tả Đình sắc mặt tuy đồng dạng có chút ngưng trọng, nhưng nàng như cụ ân ủi Hướng Nghị, đừng lo lắng, tổng có thể tìm được nguyên nhân, ngươi dẫn ta đi xem. Không thể hiểu được biến hóa vị trí địa phương, đột nhiên ân nghệ như là bắt được quan trọng điểm, dường như công ty hết thảy bình thường sao? Có đồng dạng tình huống phát sinh, Hướng Nghị khẳng định mà lắc đầu. Mỗi lần đồ vật không thể hiểu được biến hóa vị trí, đều ở đêm hôm khuya khoắc, đến nỗi công ty có hay không phát sinh đồng dạng tình huống. Ta xác thật không rõ ràng lắm mà ni, ân nghệ như suy tư gì gật đầu. Đó chính là ở công ty chưa thấy qua, nàng tạm dừng một lát sau. Ngươi dẫn ta đi xem monster, Hướng Nghị gật đầu. Ân đại sư, nơi này thỉnh, nói chuyện đồng thời. Hắn mang theo ân nghệ đi phòng khách, duỗi tay chỉ hướng bàn ăn. Ta mỗi ngày rạng sáng tam điểm liền sẽ đúng giờ tỉnh lại. Ra tới uống chén nước khi, là có thể thấy cái bàn ở di động. Nhưng ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, cái bàn lại còn ở cái kia vị trí. Mới đầu ta tưởng chính mình ảo giác, nhưng sau lại ta phát hiện góc bàn đích xác có bị di động dấu vết, phòng bếp dụng cụ còn có rất rất nhiều mặt khác đồ vật. Hắn nhắm mắt lại hồi tưởng, đột nhiên như là đã chịu kích thích dường như. Đúng vậy, ta còn có thể nghe thấy tiểu hài tử tiếng khóc. Tạ Đình nắm Hướng Nghị tay, kiên nhẫn mà giải thích nói, lão công, tối hôm qua ta chỉnh túc không ngủ, thật sự không nghe được ngươi nói kia tiểu hài tử tiếng khóc. Có phải hay không ngươi gần nhất công tác áp lực quá lớn? Có cần hay không đi bác sĩ tâm lý nơi đó nhìn một cái? Hướng Nghị nói đều là lời nói thật. Dưới tình huống như thế, hắn ghét nhất có người không tín nhiệm hắn. Đặc biệt là người này vẫn là hắn lão bà. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa cường điệu một lần, ta là thật sự nghe thấy được hắn thanh âm. Ni, ân nghệ thấy hai người muốn rào lên, vội vàng đánh gậy Hướng Nghị, cá vàng lu đâu, ngươi dẫn ta đi xem monster. Hướng Nghị sở hữu nói đều nghẹn ở cổ họng, hắn mặc không lên tiếng mà dẫn dắt ân nghệ đi cá vàng lu bên. Tả Đình cũng đi theo tới. Nàng thấy ân nghệ tầm mắt trước sau dừng ở trong nước cá vàng thượng, đem tình huống tự thuật một lần. Ta riêng tìm người tới xem qua, cá không có vấn đề, thủy cũng không có vấn đề, bể cá càng là đặc chế, cho nên không rõ ràng lắm vì cái gì dưỡng ở bên trong cá đều sẽ chết. Ân nghệ nhìn khắp nơi du tổ cá vàng, đột nhiên thò qua đầu nghe nghe khí vị. Tuy rằng bể cá nội thủy là tân đổi, nhưng là nàng vẫn nghe ra một tia không thích hợp. Hương vị thực thiện, tuy đối nhân thể không thể tạo thành thương tổn, nhưng đối với cá vàng tới nói đủ để tử vong. Ân nghệ tầm mắt ở Hướng Nghị cùng Tả Đình trên người lướt qua, nàng dường như không có việc gì mà đánh giá mặt khác, lại du tẩu một vòng sau, nàng mới nói, Hướng tiên sinh, ta xác định nhà ngươi không có vấn đề. Hướng Nghị mày nhíu chặt, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi kết quả này. Hắn vội vàng nói, kia đi ta công ty nhìn nhìn lại. Ân nghệ gật đầu, đi thôi. Tạ Đình đem hai người đưa đến cửa, lại tinh tế dặn dò nói, bác sĩ nói, ngươi dạ dày không tốt, buổi tối ta cho ngươi làm dinh dưỡng cơm, phải nhớ đến sớm một chút về nhà. Hướng Nghị bản mặt lại lần nữa lộ ra nồng đậm ý cười, hành, ta đã biết. Nói xong, Hướng Nghị mang theo ân nghệ một đường hạ bãi đỗ xe, đang muốn đánh xe đi công ty, ân nghệ lại gọi lại Hướng Nghị, Hướng tiên sinh, phiền toái ngươi từ từ, ta có chút lời nói tưởng nói. Hướng Nghị dừng lại xe, lặng lặng mà chờ ân nghệ mở miệng, ngươi thích hài tử sao? Hướng Nghị kinh ngạc, không nghĩ tới ân đại sư thế nhưng hỏi ra như vậy vấn đề. Bất quá hắn cũng không có giấu giếm, ăn ngay nói thật nói, ân đại sư, nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, Ta tuy rằng thích hài tử, nhưng bởi vì ta cá nhân nguyên nhân, ta chỉ nguyện ý sinh dưỡng một cái, từ nhỏ đến lớn. Hắn ba mẹ luôn là càng quan tâm đệ đệ, Hướng Nghị thậm chí cảm thấy, chính mình ở nhà chính là dư thừa một cái. Chờ trưởng thành, cha mẹ tâm vẫn là thiên, chẳng qua lần này thiên đối tượng là hắn. Bọn họ đem sở hữu gia sản toàn bộ cho hắn, làm hắn chiếu cố hảo đệ đệ. Cho nên, có như vậy trải qua, hắn không muốn sinh thêm nhiều một cái. Ta cùng ta vong thê cảm tình thực hảo. Hơn nữa có đứa con trai, Ân Nghệ cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc. Nàng đã sớm đã nhìn ra, Hướng Nghị cùng Tả Đình là nhị hôn. Ta bổn không tính toán tái hôn, nhưng căn cứ vào cha mẹ ta lâm chung di ngôn, ta còn là cưới Tả Đình, gia tộc liên hôn mà thôi. Bất quá, Hướng Nghị tự nhận là chính mình đối Tả Đình, kết thúc hết thảy làm trượng phu trách nhiệm, trừ bỏ, cho nàng một cái hài tử. Hướng Nghị một bên hồi ức, một bên tự thuật, cuối cùng thở dài, nàng không biết. Trước kia, ta ở ta nhi tử sinh ra kia đoạn thời gian, cũng đã đi làm buộc garo, nhưng ta sẽ đối nàng tốt, Ân Nghệ, ngoặc kép, tuy rằng từ Hướng Nghị tướng mạo thượng nhìn ra tới hắn không có con cái duyên, nhưng chính miệng nghe được hắn nói buộc garo, tổng cảm thấy có chút một lời khó nói hết, Tả Đình đã mang thai. Nàng thật sự không đành lòng nói cho Hướng Nghị tin tức này. Hướng Nghị thấy chính mình nói được quá nhiều, có chút xấu hổ. Ân đại sư, ngươi hỏi cái này chút, lại là làm cái gì? Ân Nghệ nhấp môi, công ty liền không cần phải đi. Ta có thể xác định, này hết thảy đều là nhân vi. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể đem bể cá chung thủy đi xét nghiệm. Tốt nhất lại đi bệnh viện làm một cái toàn diện kiểm tra sức khỏe. Đến lúc đó ngươi là có thể minh bạch nàng có thể chắc chắn. Chuyện này là Tả Đình làm, cho nên mới hỏi Hướng Nghị đối hai tử quan cả mà ni Tả Đình sẽ làm như vậy. Không chuẩn cùng hai tử có quan hệ, nhưng không nghĩ tới Hướng Nghị trả lời như vậy trắng ra. Hướng Nghị chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, nhân vi, hơn phân nửa đêm, liền bảo mẫu đều đã rời đi, lại sao có thể là nhân vi đâu, hắn trước sau không có hướng Tả Đình phương hướng tưởng, Ân Nghệ nắm tay để môi, ho nhẹ một tiếng, cảm thấy chính mình nói, không thể nói được quá minh bạch, còn có. Lão bà ngươi khả năng có, Hướng Nghị phảng phất giống như sét đánh giữa trời quang. Tức khắc sững sờ ở đương trường. Có cái gì? Chương 133 Hướng Nghị hốt hoảng mà đem Ân đại sư đưa về bệnh viện. Phút cuối cùng, hắn châm trước hồi lâu, lựa chọn nghe Ân đại sư nói, thuận đường làm toàn thân kiểm tra. Kiểm tra kết quả trong khoảng thời gian ngắn ra không được. Hướng Nghị đơn giản lại đi tô hàm phòng bệnh, lại lần nữa hướng Ân Nghệ nói lời cảm tạ. Lúc này mới tâm tư phức tạp mà trở về nhà. Tả Đình trước sau ở phòng khách chờ. Trên bàn đồ ăn nhiệt lại nhiệt. Thấy Hướng Nghị trở về, mới vội vàng đón đi lên. Hôm nay như thế nào như vậy vãn? Đồ ăn đều lạnh, nói xong, nàng tiếp nhận Hướng Nghị trong tay công văn bao, gác ở huyền quan chỗ. Hướng Nghị đã không thể tin được Tả Đình, hắn giả vờ mệt mỏi mà đẩy ra Tả Đình. Tả Đình, không biết như thế nào hôm nay ta có điểm mệt, cũng không muốn ăn đồ vật, ta đi trước thư phòng nghỉ ngơi sẽ. Hắn tầm mắt dừng ở đồ ăn thượng. Ngươi đem này đó thu thập đi, Tả Đình mờ mịt mà nhìn Hướng Nghị. Dĩ vãng, Hướng Nghị chưa bao giờ sẽ nói như vậy. Hôm nay xưng hô cũng từ Đình Đình biến thành Tả Đình. Hơn nữa, liền tính hắn công tác lại mệt, cũng sẽ nể tình ăn thượng hai khẩu. Huống chi, Hướng Nghị hôm nay cũng không có đi công ty. Như vậy nghĩ, nàng lại ôn nhu nói, ngươi dạ dày không tốt, không ăn cái gì không hảo khôi phục, ta đi cho ngươi ngao điểm cháo được không? Hướng Nghị mày nhíu chặt, hắn lơ đãng mà nhìn về phía Tạ Đình Bụng, rồi sau đó dường như không có việc gì mà cự tuyệt. Ta thật sự không ăn uống, ta đi thư phòng, hắn cũng không đợi Tạ Đình hồi phục, lập tức mà rời đi. Tới rồi thư phòng nội, Hướng Nghị căng chặt phía sau lưng mới bỗng nhiên buông ra. Phải biết rằng, hắn là nhận đến nhiều vất vả, mới không có lựa chọn giáp mặt vạch trần Tạ Đình, mới tiếp tục mang theo này đỉnh nón xanh. Tại vị trí ngồi hồi lâu, hắn mới mở ra máy tính, trực tiếp tiến vào theo dõi hệ thống chung, lúc trước mua trước phòng. Xuất phát từ an toàn suy xét, hắn nhưng thật ra ở nhà các nơi trang camera, nhưng là chưa từng có tra quá máy theo dõi. Trước mắt, này camera nhưng thật ra phái thượng công dụng, máy tính ánh huỳnh quang chiếu xạ ở Hướng Nghị trên mặt, lộ ra oánh oánh ánh sáng. Hắn biểu tình nhiệm nôn nóng cùng phẫn nộ, đăng nhập tài khoản sau, hắn trực tiếp click mở văn kiện. Hết chương.